Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 1444, Nam Quyền. Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Tiện mèo nhìn một chút Cửu Long Thánh Tôn, nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng, nói ra, có lẽ chúng ta thật sự sai rồi. Liên quan tới đạo của Dương Chân, cùng với gần nhất Dương Chân dính đến Thiên Âm Tà Hồn, tiện mèo cùng Cửu Long Thánh Tôn đều đã thương lượng qua rất lâu. Thậm chí lần này trở về sau đó, hai người liền trực tiếp đi Phượng Vũ Nữ Đế Đế Huyền. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng một chỗ phụ khoảng cách giao lưu thời điểm, ba người cũng đã đem có khả năng nhất sự tình phân tích một cái thấu triệt. Cuối cùng được ra kết luận là có thể làm cho Dương Chân trễ một chút tiếp xúc Thiên Âm Tà Hồn, liền để Dương Chân trễ một chút tiếp xúc Thiên Âm Tà Hồn. Dương Chân cảnh giới không ổn định, lúc này đối mặt Thiên Âm Tà Hồn, một khi không chịu nổi, liền sẽ bị Thiên Âm Tà Hồn đoạt xá. Đến lúc đó Dương Chân không phải Dương Chân, đám người là giết hay là không giết, lại là phiền phức. Giết là khẳng định không thể giết, trơ mắt nhìn xem Dương Chân chết ở trước mặt mọi người, còn không bằng mọi người tới thử một chút truyền thuyết này bên trong Thiên Âm Tà Hồn khủng bố đến mức nào, như vậy mới có Phượng Vũ Nữ Đế lẻ loi một mình đối mặt Thiên Âm Tà Hồn, nhận phản phệ mới đem Thiên Âm Tà Hồn phong ấn sự tình. Cửu Long Thánh Tôn nhìn xem Dương Chân bóng lưng, toàn thân rung mạnh, nghe được tiện mèo lời nói sau đó, thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, có lẽ chúng ta đúng sai rồi. Chúng ta những người này, tại Dương Chân trong lòng trọng lượng, có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, không biết vì cái gì, lúc này Dương Chân bóng lưng nhìn qua có chút lẻ loi hiu quạnh dáng vẻ. Dương Chân đến cùng kinh lịch cái gì mới có thể hình thành như vậy một cái tính cách? Trên thực tế đám người nơi nào sẽ minh bạch, xanh thảm tinh cầu mặc dù là một người văn thế giới, thế nhưng là có đôi khi đối đãi một người là thật cực kỳ tàn khốc. Nếu như ngươi lẫn vào không tốt, toàn bộ thế giới cũng không liên can tới ngươi. Loại kia cơ khổ chỉ có xanh thảm tinh cầu tầng dưới chót nhất người mới có thể trải nghiệm đạt được. Dương Chân đi vào thế giới này sau đó, có nhiều như vậy quan tâm đầy đủ người, liền xem như bồi thường tính mệnh, vậy cũng không quan trọng. Trước mắt bao người, Dương Chân từng bước một đi đến cấm chế trước mặt, nhìn xem lít nha lít nhít cấm chế, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, cười cười gần như cuồng loạn bắt đầu. Oanh, một quyền trùng điệp đánh vào đầy trời cấm chế phía trên. Cái gì đại hoang thiên cấm, tại Dương Chân dưới một quyền phát ra ầm ầm tiếng vang, mắt thấy lung lay sắp đổ, nhìn đây mọi người sắc mặt cuồng biến, cùng nhau đi tới. Bản tao thánh xưa nay không là một người, xưa nay không là, Dương Chân tự lẩm bẩm, tựa như là đang nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho đám người nghe. Trong đám người, Hoa U Nguyệt cùng Liễu Nhược Ngưng bọn người ngơ ngác nhìn Dương Chân, muốn nói lại thôi. Hàn Yên Nhi không biết lúc nào đi tới đám người sau lưng, một mặt si mê nhìn xem Dương Chân, gật đầu thấp giọng nói ra, đúng vậy a, ngươi xưa nay không là một người, sau lưng bản tao thánh có rất nhiều đáng yêu người, bọn hắn có ít người cố chấp vô cùng, có ít người rất mơ hồ, có chút thậm chí không phải người. Trong đám người, tiện mèo chỉ cái mũi của mình, hỏi, hắn là nói bản tao thánh sao? Cửu Long Thánh Tôn ngoặc kép, thế nhưng là, oanh, lại là một quyền trùng điệp rơi ở trên đại hoang thiên cấm. Dương Chân tay máu tươi văng khắp nơi, nhìn thấy huyết quang, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, tiểu tử, Đại Hoang Thiên Cấm không phải hư như vậy, càng là dùng man lực phá giải, Đại Hoang Thiên Cấm liền càng là kiên cố, nhất là sau khi thấy máu, Đại Hoang Thiên Cấm liền càng thêm không gì phá nổi rồi. Đúng vậy a, Dương tiểu tử, ngươi không phải có được thiên thư sao? Trên thiên thư không phải liền đại hoang luyện khí thuật đều có sao? Ngươi tại sao muốn như vậy man lực làm việc? Đây không phải phong cách của ngươi a. Cửu Long Thánh Tôn cũng là kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là hoang đường thần sắc. Dương Chân hỗn đản này, làm việc thiên mã hành không đến đám người căn bản nghĩ không ra hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Hoa U Nguyệt biến sắc, chậm rãi nói ra, Dương Chân, ngươi, cần gì chứ? Quả nhiên, theo Dương Chân quyền thứ hai oanh ở trên Đại Hoang Thiên Cấm. Lúc đầu lung lay sắp đổ Đại Hoang Thiên Cấm bỗng nhiên phát ra một tiếng vù vù, giống như là man hoang hung thú gầm nhẹ đồng dạng, càng phát kiên cố bắt đầu. Từng đạo thiên địa đường vân phát ra hào quang sáng chói, theo từng đợt vù vù hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Mọi người không khỏi kinh hô, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ai cũng nghĩ không thông, Dương Chân vì cái gì lấy như vậy man lực đến phá giải Đại Hoang Thiên Cấm. Lúc này, Phượng Vũ Nữ Đế một mặt kinh sợ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng qua là thân ở trong Đại Hoang Thiên Cấm. Dương Chân, mau dừng lại, ngươi làm cái gì vậy? Dương Chân giống như là không có nghe được bất luận người nào lời nói một dạng, lại là trùng điệp một quyền oanh ở trên Đại Hoang Thiên Cấm. Trên mặt từ đầu đến cuối đang mỉm cười cho. Thế nhưng là, bản tao thánh chính là thích cùng đám người kia cùng một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu ai dám động đến bọn hắn, cũng đừng trách bản tao thánh trở mặt không quen biết. Cho dù là thiên địa này, bản tao thánh cũng cho ngươi chơi đùa ra một cái đại lỗ thủng đến. Rõ ràng là một phen dõng dạc lời nói, hết lần này tới lần khác nhường Dương Chân nói cùng nói đùa đồng dạng. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Oanh, quyền thứ tư rơi ở trên Đại Hoang Thiên Cấm. Đại Hoang Thiên Cấm gào thét một tiếng, kinh khủng khí lãng tăng vọt, cuồng bạo phía dưới, đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Lúc này, một cỗ kinh khủng kim quang từ Tam Hoa Thánh Địa bộc phát ra. Từng tiếng hò hét từ Hoa U Nguyệt đám người phía sau vang vọng toàn bộ bầu trời. Trên vạn người tụ tập cùng một chỗ là khái niệm gì? Trên vạn người bộc phát ra tín niệm lực lượng là khái niệm gì? Giữa không trung kinh khủng kim quang ngưng tụ thành một cái tầng mây dày đặc. Một vệt kim quang từ trong tầng mây kích xạ hạ xuống, rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân lảo đảo đứng lên, tay phải đã là máu me đầm đìa. Nhìn thấy giữa không trung kim quang xuất hiện, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn tay phải của mình, nói ra, móa nó, cái này đèn tự quang đánh thật hay, loại thời điểm này liền nên cho bản tao thánh đến cái nổi bật đặc biệt. Tiện mèo, nói đến phần sau, Dương Chân quay người nhìn vẻ mặt mộng bức tiện mèo, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lúc này chẳng lẽ sẽ không có background music sao? Đúng đúng đúng, background music, mẹ nó, lúc này sao có thể không có background music? Tiện mèo một mặt ngốc ép nhìn xem Dương Chân, thuận tiện đánh một đoạn bê bảo khắc chết. Dương Chân cười ha ha, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vậy thì đúng rồi, oanh, lại là một quyền rơi ở trên Đại Hoang Thiên Cấm. Tất cả mọi người có thể tại tiếng vang kinh thiên động địa bên trong nghe được Dương Chân nắm đấm nứt xương thanh âm. Dương Chân lại giống như là một chút cũng cảm giác không thấy một dạng, cười ha ha ở giữa, cả người ầm vang ở giữa vọt tới Đại Hoang Thiên Cấm. Trong truyền thuyết, không người có thể dùng man lực phá vỡ Đại Hoang Thiên Cấm. lại bị Dương Chân ngạnh sinh sinh dùng 5 quyền cho đánh nát rồi. Đi vào sắc mặt tái nhợt Phượng Vũ nữ đế trước mặt. Dương Chân tay phải ở trên người cọ sát, đem máu tươi lau đi, cúi đầu nói với Phượng Vũ nữ đế, bản tao thánh sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi đến quan tâm. Phượng Vũ nữ đế sững sờ, thì thào nói ra, ta, loại thời điểm này, Phượng Vũ nữ đế đường đường nữ đế, lại có điểm không dám đối mặt Dương Chân con mắt. Dương Chân hít sâu một hơi, khoát tay áo, nói ra, để cho ngươi tại Tam Hoa Thánh địa dưỡng thương, ngươi liền hào hào tại Tam Hoa Thánh địa dưỡng thương chính là. Những chuyện khác, giao cho bản tao thánh tới làm. Cái gì diệt thế thiên phạt, cái gì thiên âm tà hồn, bọn chúng nếu có thể tổn thương các ngươi một sợi tóc, bản tao thánh sẽ phá hủy cái này cái gì cước chó thiên địa. Ầm ầm, giữa không trung, một đạo màu đen lôi đình hướng về Dương Chân rơi đến. Dương Chân lách mình tránh đi, màu đen lôi đình oanh một tiếng rơi vào phá thành mảnh nhỏ đại hoang thiên cấm bên trên. Cả hai bạo phát đi ra kinh khủng khí lãng, kém chút đem mọi người thổi bay. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem Dương Chân. Sau lưng trên vạn người điên cuồng hò hét, giữa không trung kích xạ xuống kim quang, noi theo Dương Chân giống như là cái vàng óng ánh chiến thần bình thường. Nhìn xem, bổ sai lệch a, Dương Chân chỉ giữa không trung, nhìn chằm chằm Phượng Vũ nữ đế nói ra, tốt, hiện tại đem kia cái gì thiên âm tà hồn thả ra đi. Bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, thứ đồ gì có thể để các ngươi khẩn trương thành cái dạng này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.